Chương 50, họ rổ si mà dịch tập. Chỉ bằng vào nói mấy câu muốn chọc giận ta, họ rổ si mà hơi rêu cực nói, hắn có thể là trải qua nhận giới đại chiến thanh tẩy người, làm sao lại bởi vì này dạng mà bị vô tình làm tức giận. Hãy bớt xàm luôn đi, ngươi tìm đến ta có cái gì sự tình vô tình hỏi. Trên thực tế hắn thật tò mò chính mình vừa không có huyết kế giới hạn, lại không có xả gì gẳng tại sao phải bị họ rổ xì mà để mắt tới. Cho ta xem nhìn ngươi đạt được trình độ gì. Họ rổ xì mà chọn lọ cũng không chỉ là ủng có xả gì gẳng, hắn lý tưởng nhất lọ liền không phải ủ trí hạ xả sủ kẹ mà là kỳ mì mạ rổ. Điểm này thì nhìn ra được, hiện tại kỳ mì mạ rổ có chuyện, đương nhiên muốn tìm kế tiếp, lúc đầu hắn chỉ là tới tìm ủ trí hạ xả sủ kẹ. Ai biết gặp phải Tsuna đệ tử, trong chốc lát hứng thú muốn nhìn một chút vô tình có bản lãnh gì bị Tsuna thu làm đệ tử. Phải biết rằng ở họ rổ xì mà trong lòng Tsuna đã là lui ẩn nhận giới, cũng không biết Tsuna chẳng những khôi phục đỉnh phong cha NG Tha Y cũng khắc phục bệnh sợ máu, cho nên hắn thấy có thể để cho tinh thần sa sút Tsuna thu làm đệ tử người nhất định có chỗ gì hơn người, ngược lại đều đã tới thuận tiện sẽ nhìn một chút đi. Nếu như vô tình thực sự mang cho hắn cái gì mừng rỡ, hắn có thể là không ngại nhiều hậu bị vật chứa. Tiếng nói vừa dứt, Orochimaru đầu giống như rắn ra khỏi hang vậy dọc theo đi bằng tốc độ kinh người bay về phía vô tình. Chán ghét tên vô tình nhìn người cũng không nhìn một quyền đánh tới, quái lực quyền toàn lực bừng bừng phân chấn, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Orochimaru đầu đánh bay đi ra ngoài. Đổi những người khác coi như là ảnh cấp cường giả đầu bị vô tình bắn trúng cũng muốn bể mất. Nhưng là họ rổ xì mà tên biến thái này có thể là đúng thân thể tiến hành rất nhiều cải tạo, tỉ như nhuyễn thể cải tạo, coi như là quái lực quyền lực đạo cũng có thể thừa nhận xuống tới. Đương nhiên xù nạ loại trình độ đó quái lực quyền hắn cũng không dám tùy tiện nên tiếp, không đúng vậy sẽ bị đánh chết, nhưng là vô tình loại trình độ này lại là không có vấn đề. Có thể nói từ học được quái lực quyền sau đó không có gì bất lợi vô tình lần đầu gặp phải có thể ngăn cản quái lực quyền nhân. Quái lực. Quả nhiên, Tsuna ngay cả một chiêu này đều truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi chỉ có loại này trình độ sao họ rổ xì mà đầu bay ra ngoài, nhưng là thân thể lại quỷ dị nhằm phía vô tình, rất đơn giản thể thuật thi triển ra, tốc độ cùng lực lượng lại đánh thắng dốc ly không biết bao nhiêu lần. Ít nhất vô tình tập trung tinh thần toàn lực ứng phó phía dưới cũng hết sức chắc trở, bất quá so bị lực lượng hắn có thể không phải bại bởi họ rổ xì mà cái này có thể là lần đầu tiên có thể làm cho mình không giữ lại chút nào buộc phát ra chiến lược mạnh nhất tiến hành cận chiến người. Vô tình huyết dịch đều đã sôi trào, quái lực quyền, thiên thủ cước thay thế không ngừng sử xuất ra. Thậm chí còn phối hợp một chút thể thuật, vậy là từ dốc ly trên người học được cũng không phức tạp thể thuật, tỉ như một diệp toàn phong, lấy thiên thủ cước phương thức tới thi triển một diệp toàn phong, uy lực lớn kinh người, một cước đem ỏ rổ xỉ mà thân thể quét bay đi ra ngoài. Âm ầm một hồi bụi mù, cây cối bắn nhanh đứng lên, họ rồ xỉ mà bay rớt ra ngoài thân thể bỗng nhiên ngừng, hai tay kết ấn một đạo to lớn hỏa cầu phun ra mà đến, rõ ràng chỉ là rất thông thường hào hỏa cầu chi thuật, nhưng là uy lực lại hết sức kinh người. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn, vô tình há mồm phun một cái, hung mãnh hỏa diễm phun ra nuốt vào ra đem hỏa cầu đều bao phủ. Thật là lợi hại. Cái này thực sự chỉ là hạ nhẫn chiến đấu sao, coi như là thượng nhẫn cũng bất quá như thế chứ. Hì ủ gạ hì nạ tạ tâm lý kinh hô, hai người khác cũng không thể so nàng tốt bao nhiêu, đều là trường lớn con mắt thưởng thức cuộc chiến đấu này, để bọn họ cảm thấy tới tham gia chung nhẫn sát hoạch coi như bị loại bỏ cũng đáng trở về ra vé. Cũng không tệ lắm, nhưng là còn chưa đủ, cho ta xem ngươi cực hạn ở nơi nào. Hỏa diễm ở giữa họ rổ xì mà chạy vội ra. Ống tay háo ở giữa bay vụt ra cân nhắc 10 cái độc xà. Dạ sẹn gẳng. Vô tình khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra dạ sẹn gẳng triển áp đi ra ngoài tương nên diện mà đến độc xà toàn bộ thắt cổ. Ồ không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả đệ tứ hồ cả thuật đều học được lúc này đây họ rổ xì mà dư là kinh ngạc. Chính mình còn là xem thường người này, thực lực so với ủ trí hạ xả sủ kẻ cường đại hơn nhiều rất nhiều, thật là khiến người ta đấu kỵ thiên phu à. Chỉ đúng như vậy còn chưa đủ, những thứ này đều không thể gây nên họ rổ xì mà dư dình, cho nên hắn muốn bước ra vô tình cực hạn xem hắn có bí mật gì. Mạnh mẽ xà dậm chân họ rổ xì mà dư lòng bàn tay vùng, hai cái so với mới vừa độc xà cự đại mười mấy lần cự mãng đột nhiên xuất hiện quấn chặt lấy vô tình thân thể, đồng thời một khác cái trực tiếp cắn về phía vô tình. Hỏa độn, long hỏa chi thuật, Orochimaru hai tay kết ấn, ở mãng xà rào sát vô tình đồng thời một đạo hỏa diễm che hết mãng xà cùng vô tình. Thủy đột. Thủy đoạn sóng. Một đạo siêu cao thế cột nước từ bầu trời rơi xuống trực tiếp đem Orochimaru thân thể đều đánh vào dưới nền đất. Thế thân thuật dùng rất tốt, nhưng là biết cái này nhất chiêu cũng không chỉ là ngươi. Vô tình dưới chân cây cối bỗng nhiên xuất hiện Orochimaru thân thể, hai cái cự xà chỉ lát nữa là phải trói lại vô tình. Ảnh cấp cường giả thật là khó đối phó, Orochimaru căn bản không xuất ra thực lực gì, hắn bản lĩnh xuất chúng giống nhau đều không sử xuất ra, chỉ là dùng một ít vô cùng đơn giản thuật đã đem làm cho chật vật như vậy. Cái này là ảnh cấp cường giả sao? Xem ra chỉ bằng vào cái này cha nở dê tha y ta hoàn toàn không đủ để đối kháng. Vô tình nhìn hai cái cự xà hai mắt thản nhiên không có một chút e ngại. Hắn muốn thua. Hyuga Hinata có chút lo lắng, mặc dù không biết, nhưng là đúng mới có khả năng là cho nàng thiên thư cùng địa thư ai chớ làm loạn Hinata. Cái kia là Orochimaru, so với chúng ta cao quá nhiều tầng thứ. Chúng ta đi ra ngoài chỉ là chịu chết đồng thời còn là trói buộc. Inuzukaga nói rằng, cũng chỉ có nhiều như vậy sao họ rổ xì mà trong lòng thầm nghĩ, nhưng là hai mắt lại nhìn chằm chằm vô tình, muốn đưa hắn xem thấu tựa như. Bạo tẩu vô tình tâm niệm vừa động, trong cơ thể trả cờ dạ sản sinh thủy hỏa tính chất biến hóa dung nhập khí huyết ở giữa nhất thời toàn thân cao thấp sản sinh bất khả tư nghị biến hóa, hơn nữa bởi vì lúc trước bàn tay mình cầm thủy hỏa khí huyết dung hợp huyền bí. Lúc này đây hắn bạo tẩu càng thêm cường đại, so với ban đầu ở sóng quốc thời điểm cường đại hơn nhiều. Vô tình rất nhiều bí thuật đều còn ở đào móc ở giữa coi như đã sở hữu cũng còn không có tăng đến mức tận cùng, còn có thể không ngừng tăng lên máy móc giống như là xạ dị gẳng giống nhau, phân 1 2 tam câu ngọc nhiều cái cấp bậc một đường tăng lên. Nếu như nói vô tình trước kia bạo tẩu là nhất câu ngọc lời nói như vậy bây giờ bạo tẩu liền là nhị câu ngọc, để thăng một cái tầng thứ không thôi. Hắn trả cờ giả còn có thân thể bỗng nhiên trong lúc đó sản sinh biến hóa kinh người, làm sao một hồi sự tỉnh lẽ nào đây chính là hắn bí mật, ha ha, thú nạ đệ tử của ngươi quả nhiên không đơn giản, không để cho ta thất vọng, chỉ là không biết cái này là dạng gì năng lực. Orochimaru liếm khỏe miệng một cái, vô cùng dáng vẻ chán ghét. Orochimaru, chết đi cho ta từng tiếng âm bạo thanh nổ vang ra đến, một kinh phong tịch quyển bắt đầu mạn bèn bụi mù. Orochimaru con ngươi co rút lại đến mức tận cùng, mà giấu ở một bên Hyuga Hinata đám người càng là chứng kiến không dám tin tưởng sự tình. Chỉ thấy vô tình trên người buộc phát ra một ánh sáng đỏ ngòm một hơi thở giải khai trên người cự xà, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái khỏa như mặt trời năng lượng cầu, mang theo kinh khủng trạ cờ giả kèm theo một kinh người sóng nhiệt tịch quyền ra. Hòa độn, liệt diễm chân vịt, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.